Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1852, chương 1852. Góc truyện audio.com, Ngọc Môn Quan bên ngoài. Một thước so bình thường chiến mã cao hơn một đầu rưỡi tuấn mã màu đen, đang chở hai người thoải mái nhàn nhã hướng về luận đài thành phương hướng chạy như bay. Lập tức hai người, một người mặc màu đen hán phục tóc dài đen nhánh cứ như vậy tùy ý buộc ở sau ót mà tại trong ngực hắn, nhưng là một người mặc lấy màu trắng quần áo nhỏ bé thân thể. Hai người này không là người khác chính là Chu Diệp cùng Tiểu Manh. Kể từ rời đi thành Giang Đô sau, hai người một đường chạy vội. Chỉ dùng thời gian, liền chạy tới Ngọc Môn Quan. Đây đã là Chu Diệp tận lực thả chậm tốc độ kết quả, bằng không, để cho Mộng Ma Mã thả bản thân, mặc nó rong ruỗi mà nói, hàng này sẽ dùng một ngày thời gian liền chạy đến. Dù sao, nó không phải, chân chính con ngựa đi, nhìn phía sau tòa kia hùng quan, lại nhìn một chút trước mắt mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Tiểu Manh trong lòng một hồi khuấy động, ở đây có thể nói là nhà của nàng, bây giờ, nàng lại trở về tới. Tâm tình kích động nàng, nhịn không được tại Chu Diệp trong ngực giơ thẳng lên trời chính là một tiếng sói chu ngao ô. Chu Diệp cười, tùy ý Tiểu Manh tại trong ngực hắn lên tiếng thét dài. Lúc này Tiểu Manh, lại nhiều mấy phần dã tính đẹp. Không thể không nói, vóc người đẹp như thế nào đều đẹp, dã tính đẹp ôn nhu tài trí đẹp, vân vân, nhìn thế nào thoải mái. Nếu như xấu xí mà nói, đó chính là không có giáo dục mềm yếu kính mắt muội. Các loại, ai, cái này thế giới xem mặt a, ngay tại Chu Diệp một bên nhìn xem Tiểu Manh một bên phát tán suy nghĩ của mình thời điểm. Nơi xa bỗng, nhiên truyền đến một hồi tiếng sói chu, phảng phất tại cùng Tiểu Manh lẫn nhau hô ứng đồng dạng. Hì hì, bọn gia hỏa này còn tính là có lương tâm, không có quên ta. Nghe được nơi xa truyền đến tiếng sói chu, Bạch Hiểu Manh trên mặt không khỏi để lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng quay người lại, hướng về phía nhà mình chủ nhân làm nũng nói, chủ nhân, chúng ta đi xem một chút Bạch Đại bọn chúng có hay không hảo. Bạch Đại, đó là ai? Chu Diệp đầu óc mơ hồ hỏi, hắn xác định mình tuyệt đối không có ngừng qua danh tự như vậy. Chính là ta đang giải tán bầy sói thời điểm, lưu lại mấy cái kia sói đầu đàn a, nghe được Tiểu Manh lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói ách. Người chừng nào thì cho chúng nó đặt tên. Không có a, Tiểu Manh trên mặt giò gì ra vẻ mặt vô tội, ta không cho nó nhóm lên qua tên a, thế nhưng là ngươi vừa mới không phải còn nói Bạch Đại a cái này a. Tiểu Manh nghiêm trang nói, ta nghe Tiểu Nhu nói tại cái khác gia đình giàu có bên trong tôi tớ là muốn treo chủ nhân dòng họ, mà ta là vua của bọn chúng, ta họ Bạch, bọn chúng đương nhiên cũng muốn họ Bạch. Tên đi liền Bạch Đại Bạch Nhị dạng này sắp xếp xuống tốt. Chu Diệp không còn gì để nói, người nói rất đúng, ta vậy mà không phản bác được. Nhưng mà, người đem thủ hạ của mình, xem như cái kia trùng tại trong gia đình giàu có ra đời ra sinh từ tôi tớ mà đối đãi thật tốt sao? Bất quá tính toán, từ nàng vui vẻ là được rồi. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cười vuốt vuốt Tiểu Manh tóc bạc gật đầu nói, hảo chúng ta liền đi nhìn một chút Bạch một đi không trở lại. Nói trắng ra là, hắn lần này đi ra chính là giải sầu thuận tiện xem Long Ca bị đánh. Những thứ khác hắn đến không có, gì quan trọng sự tình muốn làm. Chủ nhân thật hảo, nghe được nhà mình chủ nhân nói, Tiểu Manh cười tại Chu Diệp tuy bên cạnh nhẹ nhàng mổ một cái. Tiếp đó thúc giục nói, nhanh, chúng ta nhanh đi bên kia. Vừa nói, Tiểu Manh vừa dùng ngón tay hướng về phía tiếng sói chu truyền đến phương hướng. Chu Diệp cười, quay đầu ngựa lại, hướng về Tiểu Manh chỉ phương hướng chạy tới. Thời điểm không lớn, hai người tại một cái mô đất phía trước ngừng lại. Chỉ thấy, tại mô đất chung quanh, rời rạc mồi xổm lấy hàng ngàn con sói hoang, theo Chu Diệp hai người đến, sói hoang nhóm trở nên có chút sốt ruột bất an, bọn chúng hướng về phía Chu Diệp cùng Tiểu Manh không ngừng gầm nhẹ, phảng phất tại cảnh cáo hai người, không cần đến gần đồng dạng. Mà tại mô đất chỗ cao nhất, một cái nhìn giống như con nghé con cùng kích cỡ, có một thân màu xám sơ lực sói đầu đàn đang cảnh giác nhìn xem hai người. Sau một lúc lâu, nó tựa hồ nhận ra Chu Diệp, trực tiếp dùng một hồi gầm nhẹ, dừng lại bầy sói bạo động, tiếp đó hướng về phía Chu Diệp gật đầu một cái. Nha, Bạch Đại, ngươi không biết ta. Chấm chấm, Bạch Hiểu Manh nhìn thấy sói đầu đàn chính là trở nên kích động. Nàng trực tiếp từ Chu Diệp trong ngực nhảy xuống tới. Cất bước liền hướng trên gò núi chạy tới, mà sói đầu đàn thì một mặt mộng bức nhìn xem hướng mình chạy tới Tiểu Manh, nữ nhân này là ai vậy? Không biết a, nàng tại sao muốn tới? Nàng muốn làm gì, mặc dù bản lang đối với nam nhân kia cung kính, đó là bởi vì hắn là đầu lĩnh chủ nhân, ngươi là ai, sói đầu đàn răng nanh một thử, hướng về phía Tiểu Manh chính là một hồi gầm nhẹ. Phảng phất tại cảnh cáo Tiểu Manh, không nên, tới một dạng, lúc này, đến phiên Tiểu Manh một mặt mộng bức, CMN, thủ hạ của mình như thế nào không nhận ra được mình. Đây là cái tình huống gì, mà ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa Chu Diệp đã nhanh cười điên rồi. Phải biết kể từ Tiểu Manh hóa hình sau đó, không chỉ là nàng hình thái cải biến, liền khí tức của nàng cũng biến thành cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Cái này chỉ sói đầu đàn như thế nào có thể nhận ra được hắn đâu. Mà nghe được nhà mình chủ nhân tiếng cười Tiểu Manh thì tâm tình cũng không phải là đẹp như vậy. Tại Tiểu Manh xem ra, đây là thủ hạ của mình tại nhà mình trước mặt chủ nhân, đóng vai chính mình khó xử a, cái này khiến cái này hỗn thế Tiểu Ma Vương sao có thể nhịn được khẩu khí này. Mượn dùng nhà mình chủ nhân một câu nói, đó chính là cây nhỏ không tu không thẳng tắp người không. Tu Lý Cảnh Nhan, nàng bây giờ phải sửa đổi một chút những lời này, cây nhỏ không tu không thẳng tắp lang không tu Lý Cảnh Nhan a. Nghĩ tới đây Tiểu Manh nguyên bản tràn ngập ý cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như treo một tầng xương lạnh lạnh xuống. Bạch Đại, xem ra ngươi đã quên là ai đem ngươi đặt ở sói đầu đàn vị trí. Theo Tiểu Manh cái kia lời nói lạnh như băng vừa nói ra khỏi miệng, ở sau lưng nàng, chợt xuất hiện một cái chừng cao mười mấy mét màu trắng cự lang hư ảnh. Cái kia màu trắng cự lang hư ảnh, theo Tiểu Manh tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài. Chấn thiên tiếng sói chu, đem mồ đất chung quanh ngồi xổm sói hoang cả đám đều cho chấn miệng sùi bọt mép, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Mà cái kia thớt vừa mới còn không có nhận ra Tiểu Manh sói đầu đàn, lúc này, đã nằm trên mặt đất một bộ thần phục bộ. Dáng, hô hô, sói đầu đàn một bên nằm trên đất một bên ủy khuất thấp giọng ô ô lấy. Nó thật sự cảm thấy rất ủy khuất a, người nếu là đại tỷ đầu tại sao muốn biến thành hình người đâu? Biến thành hình người còn không tính, ngươi lại còn trách ta không nhận ra được ngươi là ai. Ta thật sự rất ủy khuất có hay không hảo, quỷ mới biết ngươi biến thành người a, như thế nào? Ngươi còn cảm giác rất ủy khuất, nghe được sói đầu đàn tiếng kêu Tiểu Manh trừng mắt hạnh. Sói đầu đàn lập tức bị sợ nằm dạp trên mặt đất không còn dám ô ô kêu lên. Cách chương,